Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 138, ai là đại thám tử? 12, sớm hơn cầu phiếu đề cử, đám người thế là lại trở lại tầng hầm trước cửa hang. Tại rủ xuống, sợi dây, trước, đại gia vẫn là lại dùng điện thoại ánh đèn hướng phía dưới soi một lần. Trong đó đan bếch điện thoại từ không có búa Ngô Trí Tuệ cầm. Tại 6 cái điện thoại ánh đèn phía dưới, rất nhanh liền nhìn thấy Dương Bí Mật vẫn như cũ đổ vào thùng sắt bên cạnh. Cũng chưa tỉnh lại, mặc kệ nàng hiện tại sống hay chết, đều không thể chính mình bắt lấy sợi dây đi lên. Cầm 2 cái điện thoại Ngô Trí Tuệ lúc này đề nghị, xem ra chỉ có phái một người nữ sinh xuống. Đem nàng ôm đến, sợi dây, phía trước, cài chặt. Đem nàng trước kéo lên, lại kéo một người khác. Vì cái gì không phải nam sinh, ta cũng không nên xuống. Lưu Nhã Tư lập tức liền phản đối nói. Đến lúc nào rồi rồi? Còn cân nhắc nam nữ gian tị húy vấn đề. Chủ yếu là còn không cách nào hoàn toàn xác định nàng chết không phải sao? Bị phản đối, Ngô Trí Tuệ nói ra hắn lý do, quay đầu nhìn về phía cầm thương đan bếch, vẫn là từ ta đi xuống đi, ngược lại ta đã rơi xuống một lần, không nghĩ tới lần này lại là vẫn luôn không tính tích cực Chu Tư Vũ nguyện ý gánh chịu nhiệm vụ. Này, nàng mặt mang cảm kích đối với những người khác nói, cảm ơn đại gia trước đó cứu ta ra tới, lần này ta cũng ra chút lực được rồi. Thế là đám người đem sợi dây cột vào cái hông của nàng, chậm rãi đem nàng buông xuống. Đợi này rốt cuộc về sau, Chu Tư Vũ liền mở ra bên hông sợi dây, đi đến Dương Bí Mật bên người, cố sức đưa nàng cõng lên đến, chậm rãi trở lại sợi dây rủ xuống địa phương, cũng đưa nàng phần eo cột vào trên sợi dây. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Lạc Phi dựa vào điện thoại hết có nhìn thấy Dương Bí Mật đầu có máu không nhanh không chậm nhỏ xuống ở tầng hầm ngầm trên mặt đất, mà thẳng đến đám người bắt đầu kéo dây thừng khi, bởi vì chỉ có thể trước đem điện thoại đặt ở động một bên, liền không cách nào thấy rõ trong khoảng thời gian này tầng hầm tình huống. Tại điện thoại ánh đèn ở tầng hầm ngầm biến mất trước, Chu Tư Vũ vì làm người ở phía trên có thể lại càng dễ đem Dương Bí Mật cho kéo lên. Vẫn luôn từ một bên đỡ lấy đã không có chút nào ý thức Dương Bí Mật, khiến cho thành đứng thẳng tư thế. Tại kéo Dương Bí Mật đi lên thời điểm, Hà Thông Minh một bên ra sức lôi kéo một bên cho những người khác cổ động. Cố lên, dùng sức, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Cứ việc đều dự cảm đến Dương Bí Mật hiện tại sống khả năng đã rất thấp. Nhưng ở Hà Thông Minh cổ vũ hạ, kéo dây thừng bốn người hay là dùng thượng chính mình lớn nhất khí lực. Tại không đến trong vòng một phút liền nhất cổ tác khí đem Dương Bí Mật cho kéo đi lên. Đồng thời trong đoạn thời gian này, đám người sợ Chu Tư Vũ xảy ra ngoài ý muốn, còn cách mỗi 10 giây đồng hồ tả hữu gọi một lần nàng tên. Chu Tư Vũ mỗi lần đều lập tức trả lời, thẳng đến đám người đem Dương Bí Mật hoàn toàn kéo về tới mặt đất. Lại dùng điện thoại ánh đèn hướng phía dưới chiếu sáng, đồng thời đem Dương Bí Mật bên hông, sợi dây, cởi bỏ. Lại ném vào tầng hầm làm Chu Tư Vũ thắt ở trên lưng. Hà Thông Minh tại Lưu Nhã Tư giải Dương Bí Mật bên hông sợi dây thời điểm, cái thứ nhất đưa tay phải đi dò xét Dương Bí Mật phần cổ động mạch vị trí. Nàng đã chết, rất nhanh hắn liền thu tay lại. Đối với đám người bi thương lắc đầu, tránh hết ra, ta lại nghiệm một lần. Lúc này Đan Bách đi lên phía trước, cũng ngồi xổm ở Dương Bí Mật bên người. Ngươi không tin được ta? Hà Thông Minh bị Đan Bách cử động như vậy chọc giận, Quan Hiểu Hiểu cũng chưa chết. Cho nên hiện tại ta chỉ tin tưởng chính mình nghiệm kết quả. Đan Bách lạnh lùng nói nhượng lại Hà Thông Minh nháy mắt bên trong thất sắc sự thật. Hắn tại kiểm nghiệm thời điểm vẫn như cũ tay phải nắm chặt súng ngắn. chỉ ngồi xổm xuống dùng tay trái đi đo dương bí mật phần cổ động mạch. Nàng đúng là chết. Đan Bách thăm dò thời gian so Hà Thông Minh hơi dài một ít, nhưng cuối cùng cũng là lắc đầu. Lần này đám người chỉ có thể triệt để tiếp nhận dương bí mật tử vong sự thật. Vậy chúng ta mau đưa Chu Tư Vũ cho kéo lên. Trước hết nhất theo trong bi thống ra tới chính là vẫn luôn tại tích cực làm Hà Thông Minh. Lúc này Chu Tư Vũ đã dùng sợi dây cài chặt phần eo, hai tay hướng lên mở rộng ra. Bất quá mọi người tại kéo Chu Tư Vũ thời điểm, nàng thân thể vẫn không tự chủ được cùng mặt đất thành song song trạng thái. Hơn nữa lần này bị kéo đến mặt đất, quá trình bên trong cũng là không có người chiếu sáng. Đồng thời bởi vì mới vừa cấp tốc lôi ra dương bí mật nguyên nhân, lần này lôi ra Chu Tư Vũ sử dụng thời gian cũng muốn so trước đó lâu một chút. Phía dưới chúng ta nên làm cái gì? Ngô Chí Tuệ hiển nhiên trong chúng nhân tín nhiệm nhất thân là cảnh sát trưởng Đan Bách. Chúng ta vẫn là trước tiên đem nàng nhấc trở về, sau đó đều tập trung ở đại sảnh hào hào trải vuốt một chút trước đó xảy ra sự kiện, nhìn xem có thể hay không phân tích ra hung thủ. Đan Bách nói ra hắn ý nghĩ, vẫn là ta một người cõng nàng đi. Bất quá lúc này Chu Tư Vũ lại đưa ra ý kiến khác biệt. Hậu viện hiện tại như vậy ám, bốn người nhấc nói chiếu sáng thành vấn đề rất lớn, khó đảm bảo còn sẽ không gặp được cái khác cạm bẫy. Vậy thì tốt, bất quá từ trừ ta bên ngoài người thay phiên lưng đi. Đan Bách nhìn một chút Chu Tư Vũ thân thể gầy yếu, sửa đổi đề nghị này. Thế là đám người từ Chu Tư Vũ trước cõng lên dương bí mật đi tại cái thứ nhất. Hà Thông Minh tay phải cầm búa, tay trái cầm điện thoại vì đi tại cái thứ hai vì nàng chiếu sáng. Lưu Nhã Tư chủ động đi tại cái thứ ba. Tất cả mọi người cảm thấy nàng như vậy có thể là vì an toàn nhất. Lạc Phi cầm búa đi tại cái thứ tư. Đồng thời bởi vì Quan Hiểu Hiểu mất tích, cầm thương Đan Bách cũng không đi nữa tại cuối cùng, mà là đi tại vị thứ năm. Từ Ngô Chí Tuệ đi tại cuối cùng, cũng may đoạn đường này cũng không lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đại gia rốt cuộc lại cùng nhau về tới biệt thự lầu một đại sành. Ngoại trừ đã chết đi dương bí mật, mà trước đó dùng để cứu người sợi dây, cũng bị nhét vào cửa ra vào đám người vali bên cạnh. Bình thường dựa theo trước đó ăn trí Quan Hiểu Hiểu lệ cũ, hiện tại hẳn là đem dương bí mật thi thể trước đặt ở ăn bài cho nàng gian phòng. Nhưng xuất hiện Quan Hiểu Hiểu phục sinh sự kiện về sau, Đan Bách lại định đem dương bí mật trước đặt ở lầu một đại sảnh góc được rồi. Nhưng Lưu Nhã Tư kiên quyết phản đối như vậy, vừa nghe đến muốn tại người chết trước mặt ngốc một đêm, nàng cảm xúc liền lập tức có chút mất khống chế đứng lên. Không, ta tuyệt đối không thể tiếp nhận cả đêm cùng với nàng. Như vậy ta nhất định sẽ điên mất. Cuối cùng tại mọi người ngắn ngủi hiệp thương về sau, vẫn là quyết định đem dương bí mật thi thể tạm thời phóng tới đồng dạng tới gần đầu bậc thang Chu Tư Vũ phòng bên trong. Dù sao dương bí mật chết đã qua Hà Thông Minh cùng Đan Bách hai người nghiệm qua, hẳn là sẽ không lại xuất hiện Quan Hiểu Hiểu như vậy giả chết tình huống. Đồng thời đại gia cũng có thể ít nhất một chút khoảng cách. Đồng thời Chu Tư Vũ cũng sớm nói rõ nàng tối nay là nhất định sẽ cùng những người khác vẫn luôn tại cùng nhau, cho nên cái kia phòng nàng hoàn toàn có thể cống hiến ra tới. Hiện tại đã là 21:32, nhưng cách hừng đông còn có thật lâu. Đợi 6 người sắp xếp cẩn thận dương bí mật thi thể, một lần nữa ngồi vào lầu một đại sảnh bàn gỗ lúc trước, Ngô Chí Tuệ cái thứ nhất chú ý tới thời gian. Bất quá nếu là dựa theo trước đó 1:01 báo trước quy luật, 21:00, Tiểu Mộng ca hát giao thời điểm ngươi có ở đây nghe được a? Vừa nhắc tới thời gian, Hà Thông Minh lập tức hỏi Đan Bách, bởi vì khi đó Hà Thông Minh còn chính mình tại hậu viện trông chừng Chu Tư Vũ, giống như cũng không nghe thấy. Đan Bách một bên hồi ức một bên hồi đáp, ta nhớ được ta phát hiện Danbeck té xỉu tại cửa sổ sát đất một bên là 20 giờ 42 phút. Về sau đem hắn làm tỉnh lại về sau. Lại cùng nhau đi quan hiểu hiểu gian phòng lấy màn cửa. Khi đó vẫn chưa đến 21 giờ. Hắn như thế nào cũng té bất tỉnh. Khi đó còn tại hậu viện Hà Thông Minh mới vừa biết chuyện này. Tăng thêm trước đó nghe Danbeck nói quan hiểu hiểu, phục sinh, chuyện cũng chưa kịp hiểu rõ rõ. Giang, thế là hắn hiện tại vội vã muốn nghe đến hai chuyện này chân tướng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.